Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3788, đảo loạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vợ chồng hai người vừa vặn đuổi tới. Trông thấy một màn này, Khúc Đàn Nhi không khỏi lấy tay đỡ trán, cười yếu ớt một tiếng về sau. Hài hước truyền âm nói, Thành Thành, liền Lưu Thiên Thủy mấy người bọn hắn sứt sẹo diễn kỹ. Thả tại địa cầu, chỉ sợ liền chạy diễn viên quần chúng diễn thi thể tư cách đều không có. Mặc Liên Thành không hiểu chuyển động con mắt. Khúc Đàn Nhi nhắc nhở. Diễn kỹ quá kém. Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Hữu ý vô ý liếc vài lần cái kia bị phê Lưu Thiên Thủy bọn người. Gật đầu tán đồng. Bọn hắn mắt phía dưới rõ ràng nhẫn nại ý cười. Nhưng như thường gọi đến đỏ mặt tía tai. Nghe xong liền giả chết. Chợt, hắn lại dùng truyền âm phương thức. Công chính đánh giá là không ra hồn. Nhưng là, để phía dưới đám người kia tin tưởng. Liền đầy đủ, Khúc Đàn Nhi gật đầu tán đồng. Những người này thật là ngốc. Hà a, xác thực là đủ ngu xuẩn. Không được ngu xuẩn lời nói. Lưu Thiên Thủy bọn hắn cũng thành không được sự tình. Mặc Liên Thành kém chút bật cười. Bất quá, hai người cũng trong lòng biết. Bọn hắn bất quá là chút đi đi nhân vật. Nghe người ta mệnh lệnh làm việc. Chân chính giật dây bọn hắn người. Đều núp trong bóng tối. Theo Mặc Liên Thành ám chỉ. Khúc Đàn Nhi ánh mắt trở nên tiêu sát. Phân biệt liếc về phía nào đó mấy cái nơi hẻo lánh. Nơi đó, từng người ẩn núp lấy người. Dựa vào những người khí tức đó phán đoán. Bọn hắn, so trên mặt đất cái này một nhóm. Thực lực càng phải cường đại chút. Căn cứ Lưu Thiên Thủy bọn hắn cho ra tình báo đến xem. Những người này coi là mấy cái kia gia tộc trưởng lão cấp nhân vật. Mặc Liên Thành nhìn một hồi. Liền mở miệng nói. Đàn Nhi, chúng ta đi xuống đi. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Được, hai người thả người nhảy một cái. Động tác nhẹ nhàng hạ xuống. Hiện thân, bởi vì đã sớm chuẩn bị. Bởi vậy, một đám binh sĩ nhìn qua phía dưới tình huống. Cũng không có hồi hộp cảm giác. Trông thấy vợ chồng hai người xuất hiện. Đứng tại hỏa loan tướng sĩ bên trong Mộc Liêu Tô. Lập tức vui vẻ nghênh tiếp đi. Cười kêu la, hai vị đại nhân, các ngươi tới, đến mức, hỏa loan vương các binh sĩ, thì lui lại một bước, lấy đó cung kính, Liên Thành công tử, Đàn Nhi cô nương, vợ chồng hai người đối bọn hắn nhàn nhạt gật đầu, người gây chuyện nhìn xem vợ chồng hai người không coi ai ra gì mà xuất hiện. Có người ngạc nhiên, nhìn qua một đám hỏa loan vương binh sĩ, rất là khinh bỉ. Trách không được như vậy bình tĩnh. Nguyên lai là sáng sớm xin mời tốt giúp đỡ. Dừng lại một chút, lại ngạo mạn mà thét. Uy, hai người các ngươi, tuổi còn trẻ, khẳng định muốn nhúng tay chúng ta cùng hỏa loan tứ quân ân oán ở trong sao? Đối bọn hắn giễu cợt, Mặc Liên Thành không để ý đến. Hắn con mắt màu đen thâm trầm, kiêu căng mà bễ nghễ lấy phía dưới một đám người. Nhẹ giọng hỏi, chư vị, mới vừa nói hỏa loan tứ quân cầm cường lăng yếu táng tận thiên lương. Loan kỵ tàn bạo bất nhân giả nghĩa. Xin hỏi, có chứng cứ gì? Mặc Liên Thành cái này vừa hỏi, là có khảo cứu, bất luận cái gì sự tình. Xuất sư, đến nổi danh, giống như trước đó, mấy cái gia tộc xua đuổi bách tính hướng căn cứ đến. Liền là mưu đồ bí mật lấy để hỏa loan tứ quân ngộ sát dân chúng vô tội. Sau đó, để cho bọn hắn có thuận lợi lý do. Đối với hỏa loan tứ quân phát động tiến công. Nhưng mà, kế hoạch này vô ý bị vợ chồng hai người phá hư. Có thể tội danh vẫn là cài lên. Những người này, còn có thể càng vô sỉ điểm A, chỉ bất quá. Làm cho người hơi ngoài ý muốn là. Thế mà. Nhanh như vậy, bọn hắn liền có thể ngóc đầu trở lại. Lại triệu tập khác một đám người ô hợp. Chủ động đến hỏa loan tứ quân căn cứ bên trên gây hấn. chẳng lẽ là sợ hãi Hỏa Loan tứ quân khôi phục nguyên khí? Bất quá, vì phòng ngừa chuyện này, bọn hắn đã sớm quyết định tương kế tựu kế. Sau đó, khiến cái này người hối hận sống tại trên đời này. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.